Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phàm Nhân Tu Tiên Truyện trên trang web www.thegioaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ. Chương 397. Bế phủ khổ tu. Hà Lập đã trên đường cẩn thận bay trở về Ngưng Thúy Đảo. Hắn rất rõ ràng rằng không trận pháp và không lỡ phụ trợ, chỉ bằng mà hắn khúc hồn và hai con huyết ngọc chi thú ở ngoại tỉnh hai sông ra thì sự là rất nguy hiểm. Dù cho bọn hắn có thể dễ dàng đối phó với ngũ cấp yêu thú, nhưng vạn nhất bị yêu thú trên lầu cấp nhìn thấy thì khó mà thoát chết. Hơn nữa theo hắn đoán, số yêu đan mà hắn thu được cũng đủ làm cho hắn thực hiện nhị chuyển, thậm chí tam chuyển mà vẫn còn thừa nhiều. 100 hỏa yêu đan của yêu thú cấp 5 giá trị ít nhất cũng hơn 10 vạn linh thạch, cái đấy nói trước đó còn có nhưng lại cực kỳ hiếm có, thật rằng giá trị còn hơn rất nhiều lần. Hắn cũng không có tham lam, hắn làm thế hết thảy cũng là làm vào việc trên con đường tu tiên luyện đạo để xa hơn một chút, cho nên khi phát hiện nguy hiểm trùng trùng thì lập tức quyết định thu tay trở về. Bọn họ bây giờ đang ở một nơi rất sâu trong ngoại tỉnh hải, vì không phải mỗi ngày mỗi khi đi qua một hòn đảo xa lạ thì hắn đều phải ghi lại trong hải vực đồ của mình, nếu không chừng bây giờ ngay cả đường trở về cũng không tìm được nữa. Lộ trình trở về hắn là bay qua được vài tháng, trên ngắn mang trọng bảo, thật sự là sợ hãi trên đường gặp yêu thú lợi hại hoặc là đả kiếp giả trong truyền thuyết. Lại yêu thú thì chưa thực sự nguy hiểm, hầu hết đều là không truy đuổi đến mức không chết thì thôi, nhưng nếu gặp phải tu sĩ đâm ra độc ác tự nhiên sẽ không muốn tha cho những kẻ cùng lực kiệt như bọn họ. Từ lúc đó trên những yêu đan khó bảo toàn, sợ rằng hơn phân nửa ngay cả các bạn nhỏ cũng phải ô hô. Chuyên dọc đường hắn và khúc hồn sẽ đề cao cảnh giác, nếu phát hiện có tung tích của tu sĩ khác thì lập tức ẩn trốn hoặc là các chạy xa bay ra khỏi nơi đó. Cứ như vậy cuối cùng cũng gặp chuyện gì không ăn may mắn và đem yêu đan về tới khu vực Ngưng Thúy Đảo. Trước này làm cho anh có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Hay là vào mối cửa hàng cực kỳ là rách nát kia, chưa hay cả trưởng quỹ đã thay người khác thì hết cảnh vẫn giống như lúc hắn rời đi. Hắn không để ý để ánh mắt và vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, chỉ thích đi vào căn phòng truyền thống. Tu sĩ thiên tinh ở bên trong tiệm ốc đổi thành một gã trung niên thanh niên có khuôn mặt vui vẻ và ôn hòa. Hắn vừa nhìn thấy Hà Lập và Khúc Hồn đi đến thì lên mỉm cười hỏi: hai vị đại hữu muốn truyền thống sao? Hà Lập đang nằm vui trên đầu chiếc giường lớn, hô hô mấy tiếng tỉnh dậy từ trong giấc ngủ. Lúc này hắn đã về tới động phủ tại tầng 39 của thiên tinh thành. Thân thể và tâm trí mệt mỏi khi đã bất chấp mọi thứ lăn ra đất mà ngủ, sau mấy ngày vẫn tỉnh lại trong trạng thái tinh thần tỉnh táo, cho nên ra ngoại tinh hải này thực sự làm cho hắn rất mệt mỏi. Sau khi tỉnh lại, Hà Lập liền đi bộ một vòng xung quanh nội động phủ, cảm giác vài năm không thấy trong này hết thảy làm cho hắn dâng lên một cảm giác thân thiết. Nhưng khi hắn nhìn thấy đến trùng thất thì lại phát hiện ra phê kim trùng kia hóa thành một cái ngân cầu thật lớn đang treo ngược trên trần nhà. Trùng thất và tiến vào giấc ngủ sâu. Hôm màn này lần chân không khỏi lắc đầu nhẹ nhẹ. Tiếp đó Hà Lập đi vào phường thị một chuyến, trên nhiều cửa hàng mua hết tất cả các loại đan phương trong phường thị. Sau đó lập tức hồi phủ, bắt đầu chìm vào chân việc với Hà luyện đan. Suốt thời gian 2 năm Hà Lập ở trong động phủ dựa theo đan phương thu thập được mà đem yêu đan kết hợp với cả linh thảo hối thúc luyện chế ra nhiều lô đan lớn các loại. Nhưng vấn đề kháng được tính dược trước đây và đau đầu rốt cục cũng không cần quá lo lắng nữa. Hơn thế thì lúc này anh cũng đem các loại tài liệu y thú không cần thiết tôi cùng những tiểu thương gia không phải cư dân thiên tinh thành chậm rãi tiêu thụ, lấy một số lượng lớn linh thạch rồi trở về. Những thời gian hắn sẽ không phải vì chuyện linh thạch mà dầu dĩ nữa. Trước khi làm xong mọi việc này, Hà Lập đem tâm phủ hoàn toàn phong bế lại, bắt đầu chuẩn bị cho một việc thán công. Bất quá trong một lần vô ý sửa sang lại tủ chữ vật, chữ đan dược và tài liệu yêu thú còn lại thì lần chân có chút đau đầu. Đây là cái dùng để giúp yêu thú thật loại tinh hải và thu thúc ra chỉ là một số lượng lớn nghi thường thảo mấy trăm năm tuổi, phần đem bán tuy không được bao nhiêu linh thạch, còn nếu hủy đi thì lại có chút đáng tiếc, dù sao cũng không phải là không có ít lục dịch để kết thúc mới được như vậy. Mà khác, hắn thể chung đối với việc nghi thường thảo có lực lớn đối với yêu thú, rất cảm thấy có hứng thú, muốn cẩn thận nghiên cứu. Hà Lập nhìn Đông Thảo như thường thảo trước mắt, không hiểu sao dâng lên một cái ý niệm quấn dữ trong đầu, cả lớp cả mãnh liệt không sao ngừng lại được. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc. Sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên đem nghi thường thảo một lần nữa thu lại, rồi mang đến trung thành nơi giam sệ kim trùng. Tùy đem một gốc nghi thường thảo mấy trăm năm ném vào bên trong một trùng thất. Nhưng vậy kim trùng đang ngủ kia các bạn không có bất cứ phản ứng nào. Thế cảnh đó Hà Lập cười vài tiếng tự diễu, nhưng sau khi quay đầu lại do dự một chút, vẫn để khóc cồn đem nghi thường thảo chuyển đến bên trong dược viên trên khối săn hô thật lớn. Sau đó không lâu, Hà Lập tiến vào trong mật thất, dựa theo tam chuyển trọng nguyên công pháp quyết tấn công, bắt đầu cẩn thận tán đi tu vi. Vì muốn an toàn và ổn định nên quá trình tấn công của Hà Lập rất thông thả mà lại chậm chạp. Cả quá trình tấn công kéo dài nửa tháng. Hà Lập nâng tu vi mình giảm đi đến khi đạt đến tiêu chuẩn trước cơ sơ kỳ mới vừa ý và chấm dứt. Lúc này Hà Lập tạm thời xuất quan một chút để củng cố tu vi của mình. Sau khi tấn công, tôi sẽ lại tiếp tục phục vụ tu luyện tam chuyển trọng nguyên công. Cho lúc này Hà Lập thầm suy quỷ kiến thế nào lại một lần nữa sử dụng lục dịch thuốc thúc bổ gốc lên thường thảo. Công nhân đó phát hiện ra khí tức cổ quái bên trong thùng thất. Sau đó hắn đứng ở bên ngoài trùng thất, tập trung tư tưởng nhìn qua một cái lỗ nhỏ ở trong chốc lát, trong lòng hơi thấy vất vọng, bởi vì nguyên câu do vệ kim trùng cưng tụ thành chứ không nhúc thích, tự không có gì khác so với trước kia. Vì này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng lấy làm kỳ lạ, bởi vì nghe thường thảo nguyên bổn cũng không phải đối với một loại yêu thú để có lực hấp dẫn, mà vệ kim trùng này bài danh cao như thế, không bị mấy cái cây này dụ hoặc là chuyện rất bình thường. Hà Lập nhẹ nhàng thở dài hơi, chuẩn bị lãng phí thời gian và lục dịch trên loại cây này nữa. Thế toàn lực luyện chế tự linh hoàn, chỉ đủ làm cho hai con huyết ngọc kia thăng cấp lần nữa, chúng ta có chi là hơn. Vào lúc hắn đang nghĩ như thế, cân cầu cho trùng đột nhiên nứt ra, mấy trăm con phệ kim trùng, hai mắt hồng quá lấp lé, cả đám đều nhìn về phía nghi thường thảo, đã phát ra khí tức cổ quái mà xông tới. Sau nhảy mắt, nên nó gặp sạch không thường một chút nào. Sau đó và phát ra âm thanh khẽ khẽ không ngừng, cô có chút giận dữ. Chứng kiến kẻ này hay là có chút sợ hãi, nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xem ra cái thí nghiệm này có thể tiếp tục làm tiếp đây. Hoặc là thân tình đại hảo rời khỏi trùng thất, dưới phân phó khúc hồn, sau này cứ cách một đoạn thời gian thì đem một gốc nghi thường thảo vào. Hắn muốn biết nghi thường thảo này rốt cục đối với yêu thú này có tác dụng như thế nào. Sau không lâu, hắn mang tất cả đan dược tiến vào trong mật thất, đóng cửa, chuẩn bị sinh tử quan. Hà Lập hoàn toàn không ăn, không uống, chỉ quyết định chuyên tâm tu luyện. Không quản phục tu vi thì tuyệt đối không khỏi mất nửa bước. Phần hết thảy mọi việc trong động phủ, bởi vì có phân thân, khúc hồn, có thể từ xa điều khiển, cũng không cần hắn phải quan tâm lắm. Vì vậy, Hà Lập từ trong túi chữ vật móc ra một bình đan dược. Sau khi ăn một viên thì chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trong vọng ngã của việc tu luyện. Thời gian sau đó, Hà Lập mỗi việc là mỗi ngày đều ăn một viên ở trong mật thất, lại liên hệ với khúc hồn một lần, rồi lại dồn toàn bộ tâm tư vào lại để việc tỏa khí. Trong khoảng thời gian này, Hà Lập tự nhiên tâm vô bằng vụ, chỉ cần cảm thấy linh khí trong cơ thể không đủ thì tùy ý lấy ra một viên đan dược vào ăn, rồi tiếp tục tu luyện. Chú thích: tâm vô bằng vụ, tâm không có tạp niệm. Cứ như vậy, thời gian tự nhiên trôi rất nhanh. Mỗi năm đều là đơn điệu tu luyện như thế, cuộc sống buồn tẻ, chỉ biết tu luyện mà thôi. 10 năm trời trần lế mà qua, cửa lớn mật thất không hề động tĩnh. 20 năm trôi qua, cửa lớn mật thất vẫn không mở. 30 năm thời gian trôi qua, nhật quỷ như thoa đưa. Và một ngày 60 năm sau, bầu trời trên động phủ Hà Lập đột nhiên bị mây đen che kín, ngân xà loạn vũ, sắc trời trở nên tối sầm. Đồng thời linh khí của hơn trăm dặm gần đó, tất cả đã điên cuồng hướng về dưới động phủ Hà Lập và tụ lại, hình thành nên một con suối lớn lấy linh khí mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Tất cả tu sĩ gần đó đều cả kinh, vô luận là người đi qua ngăn đó hay là người gần đó, cũng đều dừng chân không bước tiếp theo, đi ra khỏi động phủ hướng đến phương phát sinh dị tượng, thần sắc kinh ngạc nhìn tới. Kết đan, lại có người kết đan thành công rồi. Rất nhiều tu sĩ khác ngơ ngác nhìn vào màn này, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thân tình trên mặt mỗi người cũng khác nhau, cực kỳ phong phú và đa dạng. Có kẻ đố kỵ, mờ mịt, còn có lại hầu hết toát ra ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Đồng thời, đối với tu sĩ, tu viện đã ngoài kết đan kỳ, cho thành mặc dù cũng không có chứng kiến hiện tượng phong vân biến hóa này, nhưng linh khí dị thường của tòa thiên này thì vẫn không thể thoát khỏi thần thức cường đại của bọn họ cảm ứng được. Bọn họ sau khi hướng đến động phủ hoàn lập liếc mắt xem một xếp cái, có người thần sắc bất động, có người tỏ vẻ hưng phấn, còn có người hơi nhíu mày. Chương 398, kết đan giữ pháp bảo. Bên trên động phủ, cái cửa mở thất rốt cuộc cũng đã mở ra. Một bóng người lóe ra, với mái tóc rối bời, nhìn không rõ khuôn mặt, từ trong mật thất chậm rãi đi ra. Lúc này, hỏa quang lóe ra, khúc cồn lập tức xuất hiện bên cạnh người này, thần sắc cực kỳ mê muội. Kết đan rốt cục kim đan đại thành. Nhìn hết thảy mật thất, số khúc cồn đang nghiêng người bên cạnh, người đột nhiên ngửa đầu cười phá lên, mơ mơ hồ đưa ra âm thanh như rồng ngâm hổ hiếu. Trong lúc đó, từ dài mái tóc rối bời phần thể kia lộ ra một khuôn mặt, đúng là người 60 năm trước đã đi vào trong mật thất Hàn Lập. Chỉ lúc này trong mắt hắn tinh mang vận chuyển, giơ tay nhấc chân đều rất có khí thế, sỏng phất đã thay đổi thành một người khác rồi. Hàn Lập cười to, nhìn hết thảy ngoài mật thất thì lại có lại cảm giác xa lạ. 60 năm không hoàn thế sự làm cho hắn có cảm giác như đã trở thành một người khác, giống như những chuyện xảy ra trước mắt kia hết thảy đều trở nên rất xa lạ. Hàn Lập không dừng lại lâu, mà dựa theo ấn tượng trí nhớ chạy phòng ngủ của mình. Suốt thời gian một bữa cơm, là từ trong phòng ngủ đi ra, mặt mày đã trở nên sáng sủa một lần nữa, khôi phục lại vẻ dung mạo và trang phục vài chục năm về trước, vẫn còn bộ dáng một thanh niên 20 mấy tuổi. Bất quá ánh mắt hắn bây giờ trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng, không vội không vàng hướng trùng thùng thất mà đi. Sợi cây trùng bên trong thùng thất và mấy chục năm trước hoàn toàn không giống nhau, chẳng những đạt số lượng kinh khủng mà mấy vợ con và nguyên bổn lúc đầu xuống sắc chỉ là màu bạc, nay cứ đã xuất hiện những đốm màu vàng, có vẻ như rất tự tượng và hung ác. Chứng kiến cảnh này, hay là không lộ ra một kinh ngạc. Nhiều năm về trước, hắn thông qua phân thân cốc hồn đã biết được việc này, tự giờ chỉ bất quá là tận mắt chứng kiến mà thôi. Tự ngẫm là thế mình cũng làm vặn lần bất ngờ. Lúc đầu chỉ linh quang chợt lóe điểm phệ kiếp trùng này để thí nghiệm ngay tường thảo, không nghĩ tới ngay mà giải quyết được vấn đề nuôi dưỡng vệ tim trùng. Sau khi hắn bế quan, cốc hồn vẫn một tháng không ngừng đem ngay tường thảo cho vệ kiếp trùng ăn, làm cho kỳ trùng này sự ăn vào tới tỉnh biến đổi, càng ngày thêm dữ tội hơn. Cứ nuôi như vậy được 3 đến 4 năm 6, vệ kiếp trùng suốt cuộc ra dị biến. Bất ngờ một lần sau khi cặp sạch ngay tường thảo, bọn chúng đã bắt đầu cắn đốt lẫn nhau. Với ngày sau, mấy trăm con vệ kim trùng lúc đầu chỉ có sót lại có hơn 10 con, nhưng những con trùng từ sống sót này sẽ thích và ký tực đều xa hơn đông đúc còn lại. Hơn nữa, những con này không lâu sau khi cắn đốt đồng loại thì đã bắt đầu tự động đẻ trứng. Mỗi con đều đẻ kể 100 quả trứng mới bắt đầu từ chỉ chết đi. Hoặc là trong thời gian này thu được hơn 1.000 quả trứng ngũ noãn. Những con trùng này sau khi ấp trứng khoảng gần 1 năm thì chúng sẽ tự nở. Vì vậy, cốc hồn và dùng thay từng thảo lần thức ăn cho bọn nó, để cho chúng không cần nuốt đẻ trứng. Sau vài lần liên tiếp như thế, số lượng vệ kim trùng bắt đầu chỉ tăng mạnh. Nếu không phải ngay thường thảo có thể thôi thúc sự số lượng có hạn, thời gian phát sinh làm cho bọn chúng cắn nuốt lẫn nhau ngày càng dài. Nếu không chừng số lượng còn tiếp tục tăng cao. Hơn nữa, còn làm cho người ta ngạc nhiên là vệ kim trùng này sau khi cắn nuốt lẫn nhau thì đời sau so với đời trước càng cường đại hơn. Ngay cả trên trùng xác với thuần túy màu bạc cũng xuất hiện vài đốm vàng. Hơn nữa, đốm vàng này còn có thu thế cả lúc càng lớn hơn. Điều này làm cho anh thầm nghĩ, không lẽ đã đợi tới toàn bộ trùng xác hóa thành màu vàng, chúng đó mới chính là thức tăng cấp sau. Đứng ngoài trùng thất, lập ánh mắt chớp động nhìn vệ kinh trùng này hồi lâu không nói gì. Rất rõ ràng phương pháp nuôi dưỡng và cây giống vệ kinh trùng này khẳng định không phải phương pháp mà tu sĩ cổ xưa hay dùng. Bởi vì hắn tin rằng kỳ hiệu thôi thúc của thần bí tự bình này ở phàm thế tục tuyệt đối là chỉ có một. Nếu không chừng với phương pháp này càng tốt hơn so với loại phương pháp nuôi trùng của những người khác trước. Nghĩ đây, họ Lan mỉm cười với một gian trùng thất cách vạch thất không xa, nên giam giữ hai con huyết ngọc chi thù. Con số nghe lời Hàn Lập, khúc hồn mấy năm nay chỉ dùng loại bộ phận nhỏ lục dịch để luyện chế linh dược tự linh hoàn, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, được ăn tự linh hoàn hay con huyết ngọc chi thù sớm thăng lên vài cấp, hôm nay đã yêu thú cấp 4 đỉnh phong. Chúng hiện tại so với con bạch ngọc chi thù ngày đó, hắn nhìn thấy bên trong động quật dưới đất giống nhau như đúc, toàn thân trong suốt như ngọc, xinh đẹp cực kỳ. Hàn Lập đến biểu hiện kinh động hay con bạch chi thù, chúng đã sớm cùng với Hàn Lập tâm ý tương thông, nên bay nhanh nhảy phía cửa đá, bộ dáng mới cùng Hàn Lập vui đùa thân thiết. Hàn Lập trong vòng vui vẻ mở cửa đá ra, con huyết ngọc chi thù tức nhảy ra, không ngừng bắt đầu đảo quanh thân Hàn Lập. Hàn Lập vui vẻ vuốt ve lưng hai con yêu thú này một lát, thấy thân thể cực kỳ trong suốt của bọn họ, cảm thấy thắc mắc không thôi. Sau mấy dùng chú linh thú thu hồi bọn họ, tôi xoay người lại giữa con trùng thất. Còn với vệ kim trùng này, Hàn Lập có chưa ý sử dụng. Hắn đợi cho khi trùng từ nay tiếp tục ấp trứng, rồi còn nuốt thêm vài đời nữa, sau thân thể hoàn toàn chuyển sang màu vàng, mới mang đến đại dụng dù nó là sát thủ cho bóng tối. Tiếp theo, Hàn Lập vòng vo khắp nơi tại động phủ, rồi mới hăng hái rời khỏi đó về phòng ngủ. Trong con khoái nằm trên giường gỗ, Hàn Lập nhớ tới tình hình lúc cây đan trong mật thất. Vừa này có lẽ thể cây đan thành công như nhanh như vậy cứ vượt xa dự liệu của hắn. Hắn không hồ tu luyện tam chuyển trụ nguyên công mà chỉ trong hơn 30 năm hoàn thành nhị chuyển mà thôi. Bởi vì nhờ vào phục dụng đan dược để tu luyện tam chuyển trụ nguyên công, tốc độ tu luyện so với dự định của hắn lúc đầu nhanh hơn rất nhiều. Nguyên hắn tưởng rằng nếu muốn đem tam chuyển trụ nguyên công toàn bộ tu hành, khẳng định phải cố hết sức, thậm chí căn bản không làm được. Nhưng không nghĩ tới trăm năm đã hoàn thành nhị chuyển, điều làm cho việc tu luyện thành đệ tam chuyển trọng nguyên công lúc hắn thọ nguyên đúng là thừa khả năng. Nếu lúc đó tâm tư Hàn Lập bắt đầu hoạt động, lại không dám đem toàn bộ hy vọng có thể kết đan đặt lên tam chuyển trọng nguyên công, dù sao công pháp này là của nhà người ta tộc chiếm, vẫn chưa có người khác tu luyện qua. Hơn nữa theo chiếc công pháp ghi lại, sau khi tam chuyển trọng nguyên công thì có thể một nửa khả năng kết đan thành công. Như vậy không phải là nói đến hắn tu luyện xong tam chuyển vẫn còn một nửa khả năng không cách nào có thể kết đan. Điều này làm cho tâm trạng hắn trở nên nặng nề, không còn nghĩ rằng phải tìm thêm một vài thủ đoạn nữa cho hy vọng kết đan lớn hơn một chút. Trước khi hắn bị tiêu diệt, lời người từng là những thiếu chủ giáo Lâm Sư Huynh đã nói, nếu đem đại dị quyết tu luyện tới tầng cao thì có thể đề cao khả năng kết đan. Lại một lần nữa hiện lên trên đầu Hàn Lập. Vì vậy sau khi trải qua một phen cẩn thận tính toán, hắn bắt đầu tu luyện đại dị quyết tầng thứ 3 công pháp. Mặc kệ những lời này là thật hay giả, luyện cái này chắc chắn là không có tác hại gì. Do đó ý nghĩ đơn giản là lập lúc ấy, tầng thứ 3 của đại dị quyết đương nhiên so với luyện thứ tầng 2 thì tốn thời gian dài hơn. Hàn Lập dùng hơn 20 năm trời thì mới vất vả đột phá bình cảnh, miễn cưỡng luyện thành. Về phần tầng thứ 4 của đại dị quyết, Hàn Lập căn bản không muốn tu luyện, ở thời gian dùng để luyện quá dài, hắn căn bản không chờ mong được. Sau đó hắn dưới sự phụ trợ của các loại linh dược bắt đầu kết đan, việc này kéo dài mấy năm. Nói thật thì ở lần trước khi kết đan thất bại cực kỳ thảm hại, làm cho Hàn Lập đối việc lần thứ hai kết đan không quá hy vọng, chẳng qua là tâm lý ngập ngừng lo sợ mất vài năm mới tiến hành. Khúc hồn kết đan thành sát đan theo 4 năm thời gian, mà Hàn Lập do tư chất không bằng nên phải hết 5 năm thời gian. Không lâu trước đây mới ngoài ý muốn mà kim đan thại đành. Cho dù bản thân hắn cảm nhận được thiên địa linh khí đã nên cuồng thấm vào trong cơ thể, chân nguyên hoàn toàn, sau khi liều mạng quay vòng đan điền thì ngưng kết thành một hạt châu nhỏ bằng ngón có 4 màu, hay là vẫn có một loại cảm giác đang trong mơ hồ. Như vậy lại kể đến với kết đan kỳ sao? Hắn vẫn có chút có không quá tin tưởng. Hắn chỉ mới chuẩn bị đã thấy bầu trời biến động thì rất kinh hãi, chuyện thì bỏ giữa chừng có khi làm cho kim đan có chịu ổn định thì hỏng mất. Hàn Lập rất sợ hãi, vội vàng làm cho tâm cảnh bình tĩnh lại, vì cơ phận sai lầm lớn khiến cho mình trở lại chút cơ kìm lần nữa. Hàn ở trên giường nghĩ đây thì nghĩ không được, khóe miệng khẽ nhếch cười khẽ khẽ. Xoa một cái, hắn đứng lên rồi khỏi giường. Hàn bây giờ dù đã cái lúc kê đan một thời gian dài, nhưng nội tâm lại càng nghĩ càng hưng phấn, không cách nào bình yên được. Tiến vào kết đan kỳ, chẳng những ý nghĩ về sau, xem ra tu tiên càng cao Nhưng Thọ Nguyên lại càng cao kinh khủng, lần thứ 5 đến 65 năm. Điều này làm nhân sau này có thể an tu mà tu luyện. Một quan trọng nhất chính là hắn rốt cục có thể sử dụng đan hỏa tự mình luyện chế pháp bảo. Nói về pháp bảo thì hắn lập trong tay chỉ có hai kiện. Một kiện vũ nguyên mát đã cho vũ đức khúc vũ hồn luyện hóa, có thanh kiếm lục hoàng kiếm hắn chuẩn bị tạm thời để dùng để hộ thân. Mà cái hắn muốn luyện chế chính là kim hiệt thèm thuồng đã lâu pháp bảo thanh trúc phong phân kiếm. Khi mà chỉ cần luyện chế thành công, uy lực tuyệt đối lớn, có thể tung hoành trong các tu sĩ đồng cấp. Hơn nữa hắn bây giờ thanh nguyên kiếm lợi tới tầng thứ 7, rốt cuộc có thể sử dụng thần thông kim ảnh phân thân quang thuật. Điều làm cho hắn đối với con đường tu tiên về sau khi kết đan tràn ngập chờ mong. Việc hắn muốn làm bây giờ chính là nhanh tay thu thập các tài liệu để luyện chế pháp bảo thanh trúc phong vân kiếm. Sớm biết pháp bảo này với sự giúp đỡ của đan hỏa và nguyên thần luyện chế ra uy lực thật lớn hơn. Chương 399 Diệu âm môn. Lúc này Lập đang ở trong phòng ngủ âm thầm suy nghĩ thì trên mặt đột nhiên thần sắc chất động, xoay người đi ra ngoài. Khi đi tới đại môn động phủ thì đã phong bế nhiều năm, chưa mở ra thì chỉ vừa mở liếc quát thì thấy cửa chiếc cầm chế động phủ có 7-8 đạo truyền âm phủ bổ sắc khác nhau, giống như những con ruồi khơi nổ vài loạn khắp nơi. Trên cái kẻ này Lập cạnh nhíu mày, xuất ra cầm chế lệnh bài, miệng nói ra một tiếng thù. Nhất thời tất cả truyền âm phù này như là đại xá em vụt tới trong lòng bàn tay hắn. Là không di chuyển mà chỉ bắt đầu động thanh sắc trả xét. Truyền âm phù này gần là một nửa là của những tu sĩ kết đan kỳ ở gần đó phát ra chúc mừng, nhưng cái còn lại là của mấy tổ chức lớn nhỏ muốn chiêu lãm hắn. Có tổ chức nguyện ý lấy chức trách khanh trưởng lão cho hắn, có tổ chức dùng kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có cả những nơi em mà đô tuyệt sắc tỷ nữ làm lễ vật chiêu lãm. Nghe lời này hay là cặp mắt trắng dã đảo đảo mà qua. Mấy cái chuyện âm phủ của cái đan kỳ tu sĩ này thì khách khí trả lời một chút, còn mấy tổ chức kia thì trực tiếp cự tuyệt. Hắn cũng không nghĩ đến việc thế mà cái đan kỳ liền có thể cúi đầu mà ngủ, mà vẫn tiếp tục dành nhiều thời gian để củng cố lại cảnh giới của mình, tiếp tục ở trì sẽ để ổn định. Những ngày tiếp theo hay là bắt đầu thường xuyên đến động phủ của mấy vị kết đăng ký tu sĩ gần đó, khiêm tốn mà xin được thỉnh giáo một ít vấn đề và cần chú ý sau khi tiến vào kết đăng ký. Bởi vì điều hắn hỏi cũng không phải điều bí mật gì, nên cái tu sĩ này cũng rất vui mừng chỉ điểm cho hắn một vài điểm. Điều này cho Hàn Lập cả tiện lợi không nhỏ. Bất quá các tu sĩ đối với Hàn Lập sau kết đan có thể bảo trì dung nhan trẻ tuổi như thế thì rất là hâm mộ. Dù sao trừ phi là trở sinh tư chất hơn người, hoặc là giống như Hàn Lập có đơn loạt linh dược phụ trợ tu luyện. Đại bộ phận tu sĩ kết đan kỳ thì tuổi đều đã không nhỏ, cho dù khi kết đan thì tuổi độ sẽ gia tăng rất nhiều, nhưng gương mặt cũng sẽ không trở lại bộ dáng lúc trẻ tuổi, nhiều lắm thì cũng chỉ giảm lại tốc độ già yếu mà thôi. Đương nhiên là có những người tu luyện công pháp kỳ diệu chú nhan không có thể sau khi kết đan mà vẫn trẻ như thiếu nam mà thiếu nữ, hoặc là không có bảo vật gì chân quý để ra mắt. Lúc này đây dùng mấy viên định nhân đan trong sổ tay để ra một ít vật chân quý của mấy tu sĩ kia. Mọi người rất hài lòng. Sau vài lần lui tới như thế, hay là cùng với những người này, mặc dù còn chưa được gọi là hào hữu, nhưng rốt cục quen mặt nhau. Mọi người người một câu đã hữu, ta một câu huynh đài, ở chung cũng không tệ lắm. Trước lúc ở đây, hắn đồng thời luyện hóa lục hoàng kiếm và tìm chung quanh tài liệu để luyện chế pháp bảo và khôi lỗi cấp 3. Có rất nhiều tài liệu để luyện chế pháp bảo ở địa phương, phương pháp luyện chế lại càng thiên kỳ bách quái, một loại không thể giống nhau. Tình huống tổn hao thời gian và tâm huyết rất giống nhau, dùng tới tài liệu tốt luyện chế pháp bảo so với dùng tài liệu bình thường hoàn toàn khác nhau. Lực lớn hơn và tiền lực cũng tăng lên. Thậm chí cho dù có những tài liệu giống nhau thì bí pháp luyện chế pháp bảo là khác nhau, quy lực và công hiệu có thể sẽ bất đồng lớn hơn. Cho nên trừ một ít phương pháp luyện chế pháp bảo bình thường là mọi người đều biết, có những bí pháp luyện chế đặc thù các tông môn với thế lực đều sẽ không tiết lộ ra ngoài đâu. Những điều này cũng phải là có tài liệu tốt nhất và phương pháp bảo luyện tốt nhất thì pháp bảo được chế ra nhất định sẽ uy lực vô cùng lớn. Uy lực chân chính của pháp bảo quan trọng nhất là dựa vào việc luyện hóa nó cùng nguyên thần bên trong tu sĩ, không phải bồi luyện và tư dưỡng. Nếu tù nhân có pháp bảo lười biếng không chịu tốn thời gian như thầy đã nói, thì lực pháp bảo không bằng một kiện pháp bảo bình thường. Mà chuyện này cũng là chuyện rất phổ biến. Mà là muốn chế ra thanh trúc phong kiếm, tên như ý nghĩa chứa là tài liệu linh thúc và vài nghìn năm tuổi để chế luyện. Nguyên tài liệu này nếu là sử dụng công năng khôi phục cầu bình nhỏ, tiêu hao thêm ít thời gian thì sẽ rất dễ dàng có được. Nhà không có đem những cây trúc bình thường để vào mắt, mà là muốn một ít dị chủng thần trúc có chất truyền thuyết để làm tài liệu để chế pháp bảo. Kết quả là họ lập trên địa phương tìm kiếm trời nay nhưng vẫn không tìm được phần nào có để cho hắn vừa ý. Mặc dù trong lòng rất nóng đầy, nhưng hắn là phải ôm ý nghĩ tại không có được còn hơn sai đồ kém. Không phải làm gì khác hơn là đem chuyện luyện chế pháp bảo ta được khác lại. Cũng may mắn rằng hắn có lục hoàng kiếm và mèo pháp bảo phù bảo để hộ thân, nhất thời không có gì lo lắng cả. Pháp bảo tuy không cách chế luyện, hắn tự nhiên đem ánh mắt chuyển sang luyện chế khôi lỗi mới. Tam cấp khôi lỗi dựa theo lời khôi lỗi chân kinh thì một kích thước của nó tương đương so với trúc cơ kỳ tu sĩ. Tài liệu luyện chế càng trở nên tốn kém, nó sẽ rất nhiều loại hình thái khối lỗ khác nhau. Hà Lập sau khi cân nhắc thì đã chọn gỗ chất liệu chủ yếu để luyện chế khối lỗ. Loại khối lỗ này mặc dù có rất nhiều thiết mộc đặc biệt và đến khi luyện chế thì cũng cần rất nhiều thiết tinh mộc hy hữu, nhưng nếu là tài liệu bằng gỗ, Hà Lập tự nhiên có thể dùng lục thực khô xanh, có thể giảm được rất nhiều chi phí. Ngay khi như vậy thì nguyên liệu phụ trợ để nó tăng cũng tốn một số tiền thật lớn. Hơn nữa bây giờ số lượng khôi lỗi đã tăng lên rất nhiều, tổng tiêu hao tự nhiên càng phát ra kinh người. Số linh thạch mặc dù không đến nỗi làm cho Hàn Lập tàn sát bại sản, nhưng cũng làm cho hắn sau khi kiếm đủ tài liệu một lần nữa chiến trắng tay. Bác sĩ hoặc là không thể làm gì khác hơn là một lần nữa xuất ra vô phận tài liệu chân quý đến từ yêu thú cấp 5 để tạm hoãn được tình cảnh quẫn bách này. Nhưng Hàn Lập không nghĩ tới, hắn cho dù vạn vạn phần cẩn thận, lần xuất ra tài liệu này đã do một số người chú ý đến. Và một ngày, hắn mang theo một ít tài liệu vừa cùng một vị thương gia ở nơi khác giao dịch xong, đang muốn trở về động phủ thì bị một thiếu nữ hoài lại xinh đẹp ngăn cản tại ngã tư. "Vị chính là Hàn tiền bối sao? Phu nhân nhà chúng ta xin mời tiền bối đến thanh trà quần cách để có cách xa mặt đâu. Tiền bối có thể đến phủ một chuyến được không? Nếu ngài không đi tự sẽ bị phu nhân nghiêm trị." Vị cô nương này tỏ vẻ khó xử, đáng thương nói: "Không có hứng thú." Sau khi lướt mắt để xem thứ nữ này một chút, không chút do dự mà cự tuyệt. Hắn chỉ nhìn qua đã thấy nữ tử này một thứ tu vi chỉ luyện khí kỳ, nhưng tự hồ tu luyện mỹ thuật nào đó, còn không biết rằng nặng nhẹ tấm này lén sử dụng với hắn nên sẽ bị không thể nể mặt đối phương. Nghe sau lời này của Hàn Lập thì nữ 16-17 tuổi trên kinh hoàng vội vàng với mẹ cầu khẩn: "Hàn tiền bối, nếu ngài không đi vạn bối thì sẽ không thể nào báo cáo sai cho tốt, ta chỉ còn có thể..." Không đợi thứ nữa nói xong, Hà Lập sắc mặt lại lùng, xoay người rời đi. Mặc dù không biết đối phương là thần thánh phương nào, nhưng hắn cũng không còn hứng thú cùng nữ tử gặp mặt. "Hàn tiền bối chậm đã, vạn bối là Diệu Âm Môn Phạm Tinh Mai xin mời kiến tiền bối. Vạn bối quản gia không nghiêm, vừa rồi linh nhi có chút đắc tội, có tiền bối lượng thứ." Hà Lập vừa mới rời khỏi nữ tử được hai bước, phía sau truyền đến âm thanh ngọt ngào của một nữ tử khác. Hắn không khỏi dừng bước cướp bộ lại, quay đầu nước mắt nhìn, chỉ thấy không biết từ khi nào bên cạnh cô gái kia có thêm một nữ tử đầu đội khinh xa, mặc dù không nhìn rõ khuôn mặt nhưng da thịt trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, dáng người cao giáo, một đôi mắt trong suốt như hai ngọt tước kia đã nhìn Hàn Lập không trước. "Thẹ không nhận ra phu nhân, có chuyện gì thì nói ngắn gọn đi, Hàm Ô có phải về tu luyện?" Hàn Lập bắt đầu đồng thích sắc nói, trong lời mang theo ý không muốn nói chuyện. Nữ tử tự xưng là Phạm Tĩnh Mai nghe vậy có chút nao nao, nhưng lập tức cười khẽ nói: "Hàn tiền bối đã sảng khoái như vậy, tiền nữ sẽ không nói thẳng. Tiền bối gần đây khỏi đã sắt ra một số lượng tài liệu yêu thú chân quý hay không? Bổn môn đối tài liệu cảm thấy hứng thú lắm, muốn tiền bối hảo bàn luận một chút. Bất quá nơi này lắm người nhiều miệng, không bằng theo tại hạ đến trà quán bàn bạc một lần, tiền bối thấy thế nào?" Nghe đối phương nói ra nguyên nhân thấy yêu cầu như vậy, Hà Lập hai mắt nheo lại, cơn thần nhìn nữ tử này mồ hôi. Đến khi trong mắt đối phương lộ ra ý ngượng ngùng thì ngang ngạnh nói: "Hảo, ở ngay trước thì dẫn đường." "Được rồi, đã tại tiền bối nể mặt, Hàn tiền bối xin mời qua bên này." ánh mắt nữ tử lộ ra về phần vui mừng, vụn vội vàng vàng bước nhanh về phía trước, mà thiếu nữ kia thì cúi đầu ủ rũ đi theo sau. Bất quá thiếu nữ kia mặc dù đi trước hắn nhưng vẫn không ngừng nhìn quay lại, liếc mắt nhìn trộm Hàn Lập một cái. Với lúc ánh mắt của hắn, nam thiếu nữ này gọi là Liên Nhi hoảng sợ vội vàng ngoài mặt lạ, hai tay trở nên đỏ ửng. Điều này cho Hàn Lập lộ ra ánh mắt cười và không như cười, trong lòng có chút buồn bực. Quán trà theo lời của nữ tử sự âm môn không xa, sau khi đi một lát Hàn Lập theo các nàng đi vào bên trong lầu, không hỏi lá cờ trà thật lớn. Lúc này người uống trà cũng không nhiều, cho nên công vị phu nhân đang phẩm trà. Vừa thấy nữ tử và thiếu nữ đi đến thì vội vàng đứng dậy chén trước mặt nói: "Sư thúc, phòng đã được sắp đặt rồi, có thể cùng khách nhân đi vào." "Tốt, đến lúc đó người ở ngoài thủ ngoài ở cửa." Phạm Tinh Mai thản nhiên phân phó. "Vâng." Sau Chu Ninh Nhân dẫn hai nàng vào Hàn Lập lên lầu 2, tiến vào trong một gian phòng tao nhã. Bên trong phòng cũng đã có một vị lão giả áo xám đã thông thả pha bình trà nóng, nhí khí đằng đằng. Đám người Hàn Lập vào và mí mắt cũng không động đậy lấy một cái. Chương 100: Đạm mạo ngạn nhiên. Sự chuyển lão nhập công người phải đợi lâu, vì chính là Hàn tiền bối, chủ nhân của những tài liệu yêu thú kia. Nữ tử sửa âm môn vừa mới từ trong phòng để hướng về phía lão giả áo xám, cô kể nói: "Ồ, Hàn đạo hữu, mời ngồi. Lão phu vừa phát chế được bình bằng phần linh trà, mời đạo hữu thưởng thức một chút." Lão giả áo xám giơ tay lên, lướt mắt nhìn Hàn Lập, thản nhiên nói: "Hàn Lập nhíu mày, lão giả tướng mạo không có gì đặc biệt, nếu có thì đôi tai thật sự hồng đến mức không bình thường, phảng phất bộ dáng như mới khỏi bệnh, khiến cho lòng hắn không khỏi chút ngạc nhiên. Hắn bây giờ thân thức so với đồng cấp tu sĩ kim đại hơn rất nhiều, sau nhảy mắt nhìn lão giả cũng là một vị tu sĩ kết đăng kỳ, vì vậy đã không khỏi từ chối, trực tiếp ngồi xuống đối diện với lão giả, bất động thanh sắc nhìn đối phương rót ra một chén trà thơm, cũng không thèm đưa tay ra lấy. Mặc dù đối phương thoạt nhìn bộ dáng có vẻ như sẽ có làm chuyện gì bất lợi đối với hắn, nhưng với thói quen luôn luôn cẩn thận, hắn sẽ không uống bất kỳ thứ gì của người lạ. Theo bộ dáng cẩn thận như vậy của Hà Lập, lão giả cũng không lộ ra vẻ bất thứng, mà chỉ cười nhạt một cái, rồi tự nhiên rót ra một chén trà đưa lên uống. Tựa hồ một sát na sau, lão giả đã xem người đám người Hà Lập không tồn tại nữa. "Hàn tiền bối, lần này thiếp đại biểu của Diệu Âm Môn tìm tiền bối là muốn mua tất cả các tài liệu yêu thú còn lại của tiền bối. Còn về việc giá cả thì chúng ta sẽ từ từ thương lượng." Phạm Tinh Mai vừa mới ngồi ngay ngắn, lập tức khẽ nhếch môi đỏ mọng nói với Hàn Lập, vẻ cực kỳ là tao nhã đoan trang: "Tài liệu yêu thú trước kia thật đích xác là có một chút, nhưng mà cuối cùng vừa bán hết, chỉ làm cho Quý Mô thất vọng." Không biết đối phương rốt cuộc có dụng ý gì, Hàn Lập sao có thể dễ dàng thừa nhận mình có rất nhiều tài liệu chân quý, nên theo xong phủ nhận. Phạm phu nhân nghe là từ chối thì thản nhiên cười ra chú yêu tứ, cũng như nói: "Hàn tiền bối nói vậy một chút xấu rồi kiếm hệ thích nhân à? Mưu dự bổng môn không biết tiền bối có bao nhiêu tài liệu yêu thú, nhưng có thể vẫn còn rất nhiều mới đúng. Nếu không tiền bối sẽ phải cẩn thận như thế, chỉ tìm thương gia nơi khác mà bán, hơn nữa một lần chỉ bán ra một ít, mỗi lần lại đi tìm một người mua khác nhau. Nếu không phải trùng hợp là bổn môn đã tìm khắp nơi trong thiên thành thu mua những tài liệu tương quan, hẳn không cách nào phát hiện ra sự kỳ lạ trong đó. Tiền bối tiền tài bị lộ ra ngoài sao? Lần như vậy hẳn thì mới có thể bỏ lỡ mo gại. Bổn môn mặc dù không phải thế lực lớn, nhưng tại loại tinh hải đã tiền tham luôn luôn rất tốt. Tiền bối sẽ đem những tài liệu này toàn bộ bán cho thiếp nhân, như vậy bổn môn cũng tránh được phiền phức tìm mua lại từ các tiểu thương gia." Nữ tử cười khách khách nói chuyện, thân thức lộ vẻ cực kỳ thông dong, nhưng trong mắt Hàn Lập đã thần quang chợt lóe, lộ ra một chút giận dữ. Cho dù là bất kỳ ai trong tình huống biết mình bị người khác âm thầm điều tra và không hay biết gì, điều này không phải là chuyện vui vẻ gì. Có lẽ nhà Hàn Lập tức giận vì phạm phu nhân này đột nhiên đổi giọng, bắt đầu giải thích cho Hàn Lập: "Hàn tế bối bị trách tội về hành vi lộ mãng của thiếp tiếp đi. Thiếp nhân cũng là bởi vì tình hình khẩn cấp với phát động đại bộ lục nhân lực lượng cùng môn hải mà tìm đến thiên linh thành này để truy ra được tiền bối. Phong thần tiền bối có thể giúp thiếp lấy lần này." Nữ tử này nói tới đây xem như đã hạ mình lắm rồi, trong lời nói vài mắt mơ hồ ra ý cầu khẩn. Ngay sau những lời này, vẻ mặt giận dữ Hoài Lập dần dần biến mất. Hắn không lập tức nói gì, nhưng là vân nhỏ cỗ nhịp trên bàn trà trước mắt, dáng vẻ không chút biểu tình. Trên thực tế, lúc này trên đầu Hoài Lập có lại ý niệm đang chuyển động, không ngừng nhanh chóng suy ra quan hệ lợi hại trong việc này. Mặc dù không biết nữ tử này hoặc là sự âm môn thì sẽ lại cần những đại lượng hay là yêu thú, nhưng đối phương hiển nhiên nhận định các thứ bọn họ muốn mua thì mình đang có, cho dù phủ nhận chỉ sợ cũng vô dụng, ngược lại vô duyên kết thêm oán cừu. Chịu âm môn anh chưa từng nghe nói qua, nhưng mà từ vị triệu chứng lão này xem ra lực cũng không phải là yếu. Cửu gia như thế này là cũng không muốn vô thêm mà vô phối có thêm. Vô hồ hay là yêu thú hắn có thực sự rất nhiều, nó thường xuyên đem bám ít ra, nhưng trước kia sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác để ý. Cơ bản những cậu này dựa vào đó mà xử lý sạch sẽ. Hơn nữa nơi này lại là Thiên Tinh Thành, nghiêng vào tu sĩ tranh đấu, hắn cũng không sợ đối phương sẽ có thừa trò gì gian trá. Trong lúc ra trịch nghĩ đây, hắn lại im lặng trong chốc lát rồi biến tiếng nói: "Nếu phu nhân đã nói như vậy, ta cũng không dùng kiếm nữa. Hà mộ trong tay rất tịnh, với cả một chút tài liệu yêu thú của cục quý môn cần, nhưng không biết số lượng có đủ đáp ứng phu nhân hay không." Nghe thấy lời này thừa nhận Hoài Lập không chỉ nữ tử đối diện và nếu thiếu nữ phía sau lộ ra vẻ mặt vui mừng, mà cả lão giả đang cúi đầu phẩm tra kia phẩm phất có vẻ như ngoại cao nhân kia có vẻ kinh ngạc. Nếu bắt nhìn Hoài Lập một cái: "Không biết tiền bối có bao nhiêu, có bao nhiêu thiếp thân để mua hết hả?" Phạm phu nhân cũng chưa vội vàng nói, một đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ mong chờ. Hoài Lập mỉm cười thuận miệng nói ra một số lượng lớn kinh người, làm cho nữ tử trở nên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Nàng biết mặc dù hay là có chút tay một không ít, nhưng cũng không nghĩ ra là nhiều như thế ấy. Như vậy nhiệm vụ của nàng rốt cục cũng có thể hoàn thành. "Những tài liệu đó thiết thân nếu muốn, không biết tiền bối khi nào rảnh rỗi hôm nay giao dịch luôn có được không?" Vị phạm phu nhân của dự âm môn này không kìm nén được vui mừng, thành âm có chút cấp bách, vụ dẫn sợ Hà Lập đổi ý. Hà Lập đối với việc này vội vàng như thế cảm thấy hơi kinh ngạc, nhưng hắn cũng lẫn sớm em vật này sớm rời khỏi tay để tránh thêm đêm dài lắm mộng trước lấy phiền phức. Sau khi suy nghĩ một lúc nên nói: "Tốt, ở đây giao dịch đi, phu nhân hãy chuẩn bị tốt linh thạch, tôi sẽ đem tài liệu tới." Hà Lập sau khi nhẹ sẽ như vậy rất hợp với tâm ý nữ tử đối diện, trong mắt lộ ra có vẻ vui mừng rất sợ hãi, cũng quyết gật đầu. Ngay sau đó Hà Lập chậm rãi đứng dậy, sau khi điểm tĩnh cáo tử mới bước ra khỏi phòng. Thân ảnh Hà Lập vừa biến mất trong cánh cửa, vẻ hưng phấn trong mắt vị phu nhân cũng dần dần biến mất. Nàng sau khi trầm mặc một lát ửng như quay đầu hướng lão giả kia mà hỏi: "Chị trưởng lão, người tu vi thế nào? Ta nghe người ta nói nhân tài này vừa mới kết đan thành công không lâu, hẳn là ngay cả pháp bảo cũng không kịp luyện chế, nếu đến lúc đó đột nhiên ra tay, người có thể trong nháy mắt chế trụ được không?" "Nếu có thể nắm chắc được thì chúng ta lần này có thể tiết kiệm được rất nhiều linh thạch đó." Nó tưởng lại lùng như băng. Nói ra đây thì khí chất cao ngã trên người nó hoàn toàn biến đổi, ánh mắt trở nên âm thầm, làm cho người ta không lạnh mà run. "Không được, người này mặc dù mới kết đan không lâu, nhưng công pháp tu luyện rất không bình thường, chính là pháp lực cực kỳ là tinh thuần, trong cơ thể cũng ẩn chứa bảo khí tiết ra ngoài. Nếu pháp bảo đó có phải là pháp bảo đã được hắn luyện chế rồi để che mắt ngoại nhân, thì đó chỉ là pháp bảo lấy được của người khác, không thể coi thường được đâu." Chị trưởng lão khẽ lắc đầu lên tiếng phản đối: "Nói như vậy người hẳn là thực lực không kém. Như vậy đi, nửa tháng sau khi tiến hành hành động, chúng ta đồng thời đưa xuống nước luôn thế nào?" Nếu chuyện thuận lợi lúc đó sẽ mới giúp mượn hai người này mà hạ án, nếu không thuận lợi gần lại với lúc làm vật thế mạng luôn." Nữ tử chớp động ánh mắt quỷ dị chậm rãi hỏi: "Biện pháp như vậy rất tốt, nhưng ta xem cử chỉ cách nói chuyện của người này thì có vẻ trẻ tuổi, nhưng phó có theo kiến thối không dễ dàng bị lợi dụng như vậy đâu. Người nắm chắc không? Chẳng lẽ muốn sát thủ sao?" Lão giả lúc lời nói lộ ra vẻ đột ý. Phạm phu nhân liếc con cháu nhìn lão giả một cái, đôi nhiên cười rộ lên, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc: "Chỉ lão đại, người ghen sao? Yên tâm đi, cả diệu âm môn thử tha ra sẽ không để cho nam nhân nào đụng tới đâu." Tiếp theo lớp bỏng trên mặt được tháo đi, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp như đảo trùng xanh. Không phải lão giả vốn có chút bệnh thái, nhưng vừa nhìn thấy hình dáng nữ tử, hai mắt bắt đầu đăm đăm, hai tay càng lúc càng thêm đỏ ửng. Thế cái đó, Pháp phu nhân trong lòng rất mãn ý. Chỉ lão Phật đại nhân, người lần trước vì che chở cho thiếp nhân mà bị trọng thương, thiếp nhân vẫn còn ghi nhớ trong lòng. Nói xong, Pháp phu nhân khẽ xoay eo mảnh khảnh, thân thể đầy đặn, yêu kiều đã lọt vào trong lòng lão giả, đôi tay khéo léo vuốt ve trên người lão giả. Pháp phu nhân giơ tay, ra vẻ mặt xuân ý, lên láng, một đôi mắt to mọng nước, phảng phất như đang muốn tràn nước mắt. Đúng là một yêu tinh mê chết người vào. Vì ngọc thủ của Phạm phu nhân vứt ve trong ngực, trên là tiếng hít thở của lão giả cả lớp cả nhân dập dùng. Một đôi bàn tay thô to đặt tại thân thể mềm ái ấy cũng trở nên không thành thật nữa. Một màn này làm cho nữ vốn đứng sau Phạm phu nhân nét mặt cũng trở nên đỏ ửng, cái cắn môi gắt cao nắm chặt đôi bàn tay nhỏ. Lên đi, người tiên đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa người kia đến thì hãy tiến thanh bẩm báo. Phạm phu nhân liên dị thất giọng nói. Vâng. Thế giống như được đại xá, vội vội vàng vàng ứng xuống lên ra ngoài. Nhưng là khi ra trước cửa phòng thì sau lưng tiếng người nói khẽ khẽ, hổ nghe được. Nghe đầu kia, hai năm nay lớn lên cả lúc còn tươi tắn nửa nang, không bằng ngày đó giao cho ta điều giáo hai ngày rồi, nếu tốt không chảy dụ người ngoài đúng không? Thì làm mơ đi. Nhưng nghe đầu đó đời ta còn có hữu dụng, cứ cho phép người có chú ý với nàng ta. Chạy ta nghe thấy những lời tán tỉnh đối với con đôi nam nữ trong kia, cô ấy đã thở dài một hơi, chậm rãi rời khỏi phòng. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.